Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 18, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, lúc Cao Ân Dương đang muốn bấm chuông nhà Trương Gia Phân. Nhận được điện thoại của Giang Yến Bình, nàng nói, liền chiếu theo bản kế hoạch anh đề nghị. Thật tốt quá, xin cho tôi mời cô ăn bữa cơm để biểu đạt lòng cảm tạ. Không cần, Giang Yến Bình lạnh lùng nói. Tôi không cùng nam nhân đã kết hôn ăn cơm. Hiểu được, như vậy tôi sẽ đưa một phần lễ mọn để biểu đạt lòng biết ơn. Cũng không cần, Giang Yến Bình nghiêm túc nói. Lễ vật lớn nhất anh có thể cho tôi chính là lúc này đây. Trăm ngàn lần không cần lại sai. Bằng không chủ tịch nhất định sẽ làm thịt tôi. Tôi cam đoan hết lòng tuân thủ lời hứa. Tuyệt đối sẽ làm Giang tiểu thư ở trong công ty được mọi người coi trọng. Cô cứ chờ xem, Trương Gia Phân cũng không thành vấn đề. Cô ấy không dễ gần gũi. Lại rất lạnh đạm, cô ấy làm được không? Vấn đề này xin yên tâm. Cô ấy không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Cao Ân Dương khẩn cấp ấn chuông. Ngô Tiểu Hoa mở cửa. Lão bản, anh rốt cuộc đàm phán xong rồi. Thực vất vả đi, Cao Ân Dương đi vào trong phòng. Thiếu chút nữa nghĩ đi vào cửa hàng vải. Bên trong tất cả đều là vải. Nơi này sao lại thành thế này? Trương Gia Phân nói, em tính vạn nhất nếu mất công việc model, muốn cùng Tiểu Hoa đổi nghề bán vải. Ngô Tiểu Hoa cười to, Gia Phân tỉ biến hài hước nha, là tôi mua vải phải giúp bạn trai bố trí lại trong nhà. Lão bản, kết quả đàm phán thế nào? Cao Ân Dương nhìn Trương Gia Phân nói, em xem Tiểu Hoa rất phấn khởi, em muốn học của tinh thần của cô ấy sao? Sắp thất nghiệp còn vui vẻ như vậy, hắn cố ý hù dọa các nàng. Ngô Tiểu Hoa ngây người. Cái gì thất nghiệp, tinh trần thật sự muốn chúng ta bồi thường tiền. Đúng vậy, tôi sẽ bán thải hạc, đồng thời thông báo xin phá sản. Trương Gia Phân trầm mặt xuống. Em biết bọn họ sẽ bắt đền. Anh đi xin lỗi có ích lợi gì? Người ta có thể không duyên cớ nhập sổ 500 ngàn. Làm chi lại không cần. Ngô Tiểu Hoa vọt tới bên cạnh lão bản, cầm tay lão bản, hốc mắt nàng bắt đầu đỏ. Thanh âm ách lại, lão bản, anh làm sao bây giờ? Rất thảm, đều là tôi làm hại, tôi không nên lấy cái laptop kia về. Ô lão bản, anh mới 34 tuổi. Trẻ như vậy, làm sao có thể bị phá sản? Vậy anh về sau phải làm sao bây giờ? Đừng khóc, phẩm ý đã chết. Trương Gia Phân trở về phòng. Cao Ân Dương theo nàng vào phòng, hắn thử phản ứng của nàng, muốn biết khi hắn gặp rủi ro, nàng sẽ có phản ứng gì, có thể hay không đau lòng vì hắn, đối với hắn có bao nhiêu để ý. Phản ứng của nàng chính là ngủ. Này, hắn trừng mắt nhìn người nằm trên giường đưa lưng về phía hắn. Làm chi, anh muốn chấm dứt thải hạc em sẽ không luyến tiếc, cũng không phải sự nghiệp của em làm chi luyến tiếc. Rất ngoan, ngoan trong ngoan cường, hắn hướng ghế dựa bên giường nàng ngồi xuống. Hắn cười khổ, nguyên lai, nàng thật sự đối với hắn một chút cảm tình cũng không có. Một thời gian ám muội ở chung khi ở Mỹ, đối với nàng cũng không có ý nghĩa. Hắn rất nản lòng, vì nàng mà lập nghiệp, nói muốn đóng cửa, phản ứng của nàng cứ như vậy mà thôi. Thực vô tình, Cao Ân Dương thở dài. Anh đã biết thải hạc quả thật đối với em không có quan hệ. Hết thảy đều là hắn tự mình đa tình, vui sướng vì đàm phán thành công, nay hoàn toàn hóa thành bọt nước. Cầm, Trương Gia Phân bỗng nhiên từ dưới gối lấy ra cái này nọ. Đưa cho hắn, một tập tư liệu màu trắng. Cao Ân Dương mở tập tư liệu ra, bên trong có sổ tiết kiệm cùng con dấu. Đây là ý gì? Nàng vẫn là đưa lưng về phía hắn. Đây là mấy năm nay em tích góp, anh cầm lấy mang bồi thường. Còn lại đến ngân hàng vay hoặc mượn bạn bè. Không cần tùy tiện liền xin phá sản. Như vậy về sau làm việc sẽ rất khó khăn. Cao Ân Dương nở nụ cười. Vừa mới dỡ xuống tâm tình bị nàng giữ thật lâu. Thoáng chốc lại quay trở lại. Tiếp tục vì nàng mà vui sướng. Hắn rất cảm động. Không cần cảm tạ, nàng lãnh khóc nói. Khi thần kinh của em có chút vấn đề, nên thừa dịp em không hối hận mau nhận đi. Em nói không cần cảm tạ, anh yêu em. Trương Gia Phân căng thẳng toàn thân thể. Cái gì, hắn nói cái gì? Cao Ân Dương mỉm cười, ánh mắt ngấn lệ chớp động, hắn đối với lưng của nàng mà thổ lộ, tình cảm sâu trong lòng hắn, chẳng những không từng cơ hội thoát ra, nay lại muốn đem nó khắc càng sâu. Hắn nói, từ khi ở văn phòng của ba, nhìn thấy em, anh không có một ngày dừng yêu em. Trương Gia Phân mở to mắt, tim nàng đập nhanh, nàng nói không nên lời. Nghe hắn ở sau lưng chậm rãi kể ra bí mật hắn chôn sâu đã nhiều năm. Tựa như em cho rằng, anh khi trẻ là người thực thích thiêu tiền, nơi nơi đều nổi tiếng là tay ăn chơi. Đại học cũng không tốt nghiệp, trốn nhập binh vì cha anh hối lộ bác sĩ, cho nên anh cũng chưa từng tham gia quân ngũ. Anh chính là tên lưu manh vô sỉ như vậy, lại loạn giao bằng hữu. Loạn đàm tình cảm, trường học thay đổi một nơi lại một nơi, thường xuyên bị đuổi học, Trương Gia Phân không hé răng. Cao Ân Dương tiếp tục nói, 23 tuổi, anh gặp em, sau đó anh cùng ba anh đạt thành giao dịch, anh nói anh muốn nhận thức còn thật sự thực lập nghiệp. Anh muốn mở công ty đào tạo và quản lý model, anh nói bắt em ký hợp đồng 15 năm để trả tiền thay ba em. Ba anh nhìn đứa con suốt ngày gây rắc rối rốt cục đã muốn đáp ứng làm việc. Cùng ấy đưa ra điều kiện duy nhất là, không cho phép anh có tình cảm với em. Cùng ấy sợ anh là ham sắc đẹp của em, mà không phải thật sự muốn làm việc, cho nên anh gạt ba anh là anh không thích em. Trương Gia Phân nắm chặt hai tay, tâm thu lại, cảm xúc thực kích động. Những điều này, nàng hoàn toàn không biết. Cao Ân Dương nói, anh hứa với ba anh tuyệt đối sẽ không cùng em yêu đương. Nhưng là chân tướng là, Thải Hạc hoàn toàn là vì Trương Gia Phân em mà thành lập. Bởi vì em, Thải Hạc mới có thể nở rộ hào quang, làm cho anh sống thật sự có mục tiêu. Cho nên Thải Hạc với anh mà nói, không quan trọng, quan trọng là em, là nữ nhân anh yêu, là người tên Trương Gia Phân. Anh đang nói bậy bạ gì đó. Nàng thực hỗn loạn, nghĩ đến con ác ma trong nàng đã buộc chặt, như thế nào biến thành ông trời đi cứu vớt nàng. Cao Ân Dương nghiêm túc nói, anh là nói thật, lúc trước phản đối em cùng Chu Thành kết hôn, cũng là bởi vì anh yêu em nên không nghĩ thả em đi. Lúc ấy anh ghen tị đến phát cuồng mới có thể làm em có cảm giác bị nhục nhã. Anh rất hối hận. Trương Gia Phân ngồi xuống, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng hai mắt đẫm lệ. Hai người bọn họ, mắt hồng, nhìn lẫn nhau. Trương Gia Phân nghẹn ngào nói, anh hại em thành hồ đồ, anh nói đều là sai, anh mới không có tốt như vậy. Rõ ràng Thải Hạc là anh muốn, rõ ràng anh lợi dụng em, rõ ràng anh với ba anh giống nhau đều thích phá hư. Vì sao hiện tại còn nói loại mạc danh kỳ diệu, việc không có thực, này, anh là người điên. Hắn cười khổ, đúng, là người điên, lần này mặc kệ nàng như thế nào cười nhạo hắn, hắn cũng phải đem hết tâm ý nói ra. Cái nhẫn kim cương kia là anh mua từ sớm, anh vẫn si tâm vọng tưởng chờ sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng. Khi đó có lẽ em sẽ thay đổi suy nghĩ về anh. Em sẽ sinh cảm tình với anh đi thuyết phục ba anh, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, đến lúc đó là một đôi vợ chồng vui vẻ, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Anh quá ngây thơ rồi, ngây ngốc, một người liều mình làm một giấc mộng ngốc. Như vậy ái mộ nàng, nhưng nàng vẫn tự cấp cho hắn sự thương hại. Trương Gia Phân rung động, không dám nghĩ lại, mấy năm nay có bao nhiêu phá hư đối với hắn, hắn là như thế nào chống đỡ lại, như thế nào trang bị như không sao cả. Hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười như không có việc gì. Chính là ánh mắt ngời khí, anh biết anh thực quá đáng, làm em đã tính cùng Chu Thành kết hôn. Thậm chí nguyện ý trả giá bằng thân thể, anh chỉ biết anh rất quá đáng. Sau đó em bắt đầu hận anh biết anh với em càng ngày càng không có khả năng, anh đổi qua rất nhiều nữ nhân. Anh coi như em chán ghét cái loại người không có não như vậy. Rõ ràng làm cho em khinh thị, nhưng là vì sao? Vì sao, anh không biết vì sao anh vẫn là rất yêu em, nhưng là em không có yêu anh, em vẫn không có yêu anh. Hắn tự mình đa tình cái gì? Hắn là đứa ngốc, là đứa ngốc. Cao Ân Dương cầm tay nàng, đặt lên khuôn mặt hắn. Không quan hệ thật sự, Anh nói ra chính là muốn cho em biết cảm ơn người anh thực cảm ơn em. Anh cảm ơn cái gì? Ngu ngốc, hắn giơ tập tư liệu trong tay lên. Tuy rằng không dùng đến tiền của em, nhưng là, nhìn đến Trương Gia Phân nguyện ý vì anh trả giá. Chứng minh mấy năm nay anh yêu không uổng phí, nói như vậy có lẽ rất buồn cười. Nhưng là đây là một lần em làm cho anh vô cùng cảm động. Thật sự, thực cảm ơn em, hắn cười, giống như thực thỏa mãn. Nàng nhìn, thực lòng chua xót, rốt cục nhìn thấu khuôn mặt không sao cả kia. Nhìn đến rõ ràng, đúng là người si tình. Em mới hẳn là cảm ơn anh, nàng thực lòng nói. Em không nghĩ tới anh vẫn như vậy với em. Cho nên trong lòng em cảm kích anh sao? Vâng, em cảm kích anh, nhưng chính là chỉ một câu em cảm kích anh là đủ sao? Nếu còn có thể nói hơn nữa là một câu em cũng yêu anh, sẽ rất tốt. Thấy nàng nhíu mày, hắn chạy nhanh vẫy vẫy tay. Quên đi, anh hay nói giỡn, thật sự, cảm kích anh, cái này là đủ, phải không? Tất cả những gì hắn làm vì nàng, nàng chỉ cần cảm kích hắn là đủ rồi. Trương Gia Phân mỉm cười nói, đem sổ tiết kiệm của em cầm dùng đi, đừng để Thải Hạc thật sự đóng cửa. Nàng không nên thua thiệt hắn nhiều như vậy. Yên tâm, Thải Hà không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, không có khả năng. Cao Ân Dương chỉ đầu. Anh là lão bản của Thải Hà, mới sẽ không nhu nhược như vậy. Ta đã thu phục Tinh Trần. Bọn họ không phải rất tức giận sao? Cho nên chỉ cần chúng ta hoàn toàn làm trái với hợp đồng sẽ không quan hệ. Em không hiểu ý của anh. Vì anh là Cao Ân Dương bắt lấy hai tay của nàng. Chỉ cần chúng ta biểu hiện là một đôi vợ chồng ngọt ngào. Vậy là không có việc gì. Tốt lắm, hiện tại Trương Gia Phân không chỉ nghe không hiểu. Nàng hoàn toàn hỗn loạn. Cao Ân Dương cười đến rất đắc ý, vỗ vỗ mặt của nàng. Nếu có một biện pháp khác, có thể làm cho anh không cần tuyên bố phá sản. Cũng có thể cho em tiếp tục làm model. Em nguyện ý phối hợp sao? Phải xem em sẽ phải làm cái gì? Vừa rồi cảm động là một chuyện. Trương Gia Phân không nghĩ xử trí theo cảm tính. Hơn nữa, nói đến đây, nàng lại vô căn cứ mà ngờ vực. Nên sẽ không vì cái thông báo mới kia mà bị mắc bẫy. Cao Ân Dương nói, Tinh Trần đưa điều kiện. Rất đơn giản, em chỉ cần vẫn bảo trì mỉm cười là được. Muốn em mỉm cười, là, mỉm cười, giống như vậy Cao Ân Dương cười cho nàng xem, đó là hơi hơi dơ lên, thoạt nhìn cười thực hạnh phúc, giống như vậy, Trương Gia Phân cứng ngắc học theo, khóe miệng dơ lên một chút, đúng, nhớ kỹ, bảo trì mỉm cười, mặc kệ tình huống có bao nhiêu vớ vẩn, mặc kệ tình cảnh làm em có bao nhiêu không quen, đều phải lộ ra tươi cười hạnh phúc như vậy, sau đó còn như vậy. Cao Ân Dương cầm hai vai nàng, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thâm tình chân thành, loại ánh mắt tràn đầy tình cảm chân ý, làm cho Trương Gia Phân nhịn không được hỏi, mắt anh là đang chọi gà sao? Anh Cao Ân Dương hơi quẫn bách nói, là thâm tình, muốn làm ánh mắt thâm tình, muốn mỉm cười, vừa muốn dùng ánh mắt chọi gà, là ánh mắt thâm tình hắn sửa đúng, đúng, muốn cười, muốn ánh mắt thâm tình. Nhưng muốn vậy làm chi? Điều kiện của Tinh Trần rốt cuộc là cái gì? Mỉm cười là vì em cùng anh kết hôn thực hạnh phúc. Ánh mắt thâm tình là vì nhìn nam nhân yêu thương cho nên. Mỉm cười là vì anh cùng em kết hôn thực hạnh phúc. Ánh mắt thâm tình là vì nhìn nam nhân yêu thương cho nên. Nam nhân yêu thương là ai? Anh, đúng, đương sự giả như thế nào không biết là anh. Bởi vì đương sự giả rất có lòng tự trọng, cho dù yêu thương cũng cự tuyệt thẳng thắn. Trương Gia Phân nở nụ cười, nhìn một cái bọn họ đã đối thoại đến cỡ nào không dinh dưỡng. Cao Ân Dương, mời anh giải thích rõ ràng, rốt cuộc anh là như thế nào thu phục Tinh Trần. Không thành vấn đề, Cao Ân Dương nói lên nội dung bản kế hoạch của hắn. Anh trước nghĩ cách dùng quan hệ hiểu biết tìm hiểu tình huống bên trong của Tinh Trần. Sau đó anh nghĩ một phần kế hoạch, theo như tình hình bên trong viết ra sau đó Giang Tiểu Thư đã bị anh thuyết phục. Tiếp theo nàng lại đi thuyết phục người nắm chức tránh cao hơn. Cao Ân Dương nói xong kế hoạch của hắn, Trương Gia Phân nghe, vẫn cười, nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật thông minh, anh thật sự quá thông minh. Là cái kế hoạch tuyệt diệu à, cũng quả thật cần nàng ngây ngô cười bổ nhào xuống mà vẫn thâm tình nhìn hắn. Nhìn Trương Gia Phân vui vẻ như vậy, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội tốt cùng nàng thân mật như thế này? Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, em đối với anh thật sự chỉ có cảm kích. Trương Gia Phân ngã vào trong lòng hắn, mắt to linh hoạt nhìn lên hắn, nàng cười khanh khách, hắn lại hỏi một lần nữa. Chỉ có cảm kích, có hay không một chút động tâm, một chút là tốt rồi, bởi vì một chút còn có khả năng biến thành càng nhiều điểm. Em không biết nàng thực thành thực nói, anh làm cho em thực hỗn loạn, em không biết, nhưng là anh rất muốn hôn em anh nhịn không được, em mau đẩy anh ra, nàng không có đẩy ra, hai tay yếu đuối ở tại bên người, tim đập như nổi trống, hắn có ý xấu, nói, tốt, là chính em không đẩy ra hắn lập tức cúi đầu hôn trụ miệng của nàng. Nhiệt liệt hôn môi, một lần lại một lần. Ở trong phòng, tình cảm của hai người phát triển càng lúc càng gấp rút. Bên ngoài phòng khách, Ngô Tiểu Hoa còn đang vì lão bản sắp mất công ty mà khóc lóc. Cách Trương,